Lục Ma, chương 38, Chiến Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạch cạch, tiếng động nhỏ vang lên từ bên ngoài cửa sổ, khiến Lục Ly tỉnh lại từ trong trạng thái nhập định. Vẻ mặt hơi do dự một chút, nhưng rồi hắn cũng lấy ra tấm mộc bài, tán đi trận pháp của căn phòng. Cửa sổ bỗng mở toang, một trận hắc phong vù vù thổi vào, lật tung hết bàn ghế ở bên trong. Lục Ly đưa một tay lên che mặt, chờ đến khi gió ngừng hẳn, hắn mới nhìn vào một góc tường và khua tay nói: "Sư phụ a, đồ nhi biết đó là người rồi, không cần phải hù dọa nữa đâu." Tên nghịch đồ này, dưới tầm mắt Lục Ly, một bóng đen dần hiện lên, giận dữ quát: "Ngay cả ta mà ngươi cũng không muốn gặp." "Sư phụ đừng nóng a." Lục Ly nhảy xuống giường, vừa nói vừa tìm nhặt ấm trà cùng một cái chén. Đồ nhi đang tu luyện đến chỗ quan trọng thì bị ngắt quãng, phải mất một lúc để điều hòa lại khí huyết, cho nên mới nghênh đón người chậm trễ. "Ý ngươi là ta làm phiền ngươi tu luyện?" Nhiếp Hồn lão nhân hừ lạnh một tiếng. "Chỉ mới vài hôm không gặp, lá gan của ngươi lớn hơn không ít nhỉ." "Sư phụ hiểu lầm rồi, đồ nhi không có ý đó." Lục Ly vội phân bua, tay nâng ấm trà lên ngang tầm mắt, nghiêng đầu quan sát. Ấm trà của tử quán được chế tạo khá kỳ công, nếu không phải chủ đích vận linh lực để đập vỡ, dù có rơi rớt vẫn không hề hấn gì, mà nước trà cũng không bị chảy ra ngoài. Còn khi nào muốn rót trà, chỉ cần nhấn vào cái nút nhỏ ở trên nắp là được. Lục Ly tấm tắc khen một tiếng, rồi hắn cầm lấy cái chén, thổi mạnh một hơi cho hết bụi, sau đó dúi vào nách áo lau khô. Hắn rót trà đến gần đầy miệng chén, kính cẩn dâng về phía Nhiếp Hồn lão nhân: "Mời sư phụ dùng trà." "Không uống." Lão lạnh lùng đáp. "Hả, chẳng phải sư phụ rất thích uống trà hay sao?" Lục Ly tròn xoe mắt nhìn lão, đưa chén trà lên mũi hít nhẹ vài cái. "Trà này thơm lắm a, ngay cả đồ nhi cũng thích uống." "Cái bóng của ta không biết uống trà." Lão gằn giọng: "Ngươi cố ý trêu tức ta đúng không?" Quả thật lão rất thích uống trà. Nghe Lục Ly mời mọc thì lại càng thèm, nhưng thèm mà không được uống, cảm giác không hề dễ chịu một chút nào. "Sư phụ bớt giận, sư phụ bớt giận a." Lục Ly vội ném đi ấm trà cùng với cái chén, chắp tay nói: "Công ơn nuôi dưỡng của sư phụ đồ nhi báo đáp còn không hết, sao dám chọc giận người được?" "Hừ, ngươi không báo hại ta là tốt lắm rồi." Lão lại hừ lạnh một tiếng, rồi chợt nghiêm giọng: "Ta hỏi ngươi lần nữa, có về hay không?" "Sư phụ, chẳng phải lần trước đã nói chuyện này rồi sao? Bây giờ đồ nhi chưa về được a." Nghe thấy câu trả lời của Lục Ly, lão không nói gì, im lặng một lúc lâu. Vì chỉ là một cái bóng, không có ngũ quan, nên chẳng thể biết vẻ mặt lão như thế nào. Lục Ly cũng im lặng theo, thỉnh thoảng khẽ nhướng mày, liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Bầu không khí trong căn phòng có chút quái dị, Lục Ly nhịn không được đành phải mở lời trước: "Sư phụ." Nhưng hắn vừa thốt ra được hai tiếng, lão cũng chợt hạ giọng, ân cần nói: "Phá Nhi, nghe lời ta, về thôi. Ngươi đi xa hơn nữa, ta không bảo vệ ngươi được đâu." Từng câu, từng chữ lão thốt ra, đều vô cùng thân thiết, nhẹ nhàng, hòa ái. Tuy nhiên, những lời này lại khiến cho Lục Ly giật nảy mình một cái. Bởi trong ký ức của Tôn Phá, mặc dù lão đối xử khá tốt với đồ đệ, nhưng chưa bao giờ nói chuyện tình cảm như vậy cả. Lão già này, chắc chắn có vấn đề. Lục Ly nghĩ thầm, không lẽ thân phận của ta đã bị bại lộ? Có thể bằng một cách nào đó, lão phát hiện ra Tôn Phá thật đã chết, còn hắn chỉ là kẻ giả mạo. Dù gì, hắn cũng chỉ mới tu luyện đến trúc cơ, làm sao hiểu hết thủ đoạn của lão quái Nguyên Anh được? Chẳng phải là lão vẫn luôn tìm ra hắn, mà hắn không hề hay biết đấy thôi? Hoặc cũng có thể, trong lời nói của hắn xuất hiện sơ hở nào đó. Con người thường không nhìn thấy chỗ sai của mình, kể cả là tu sĩ cũng vậy. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên hắn giả làm người khác, mà tính cách của Tôn Phá gần như trái ngược với hắn, nên càng không thể hoàn mỹ. Suy nghĩ là vậy, nhưng Lục Ly cũng không vội trở mặt ngay với lão. Hắn ưỡn ngực lên, vỗ vỗ mấy cái rồi cười nói. Sư phụ lo xa quá rồi. Đồ nhi có còn là con nít nữa đâu. Nói thật ra thì, không tính cái thứ đen thui lần trước xui xẻo đụng phải. Những tiểu tu sĩ mà đồ nhi từng gặp đều không đáng để vào mắt. Chỉ một cái búng tay là cả đám đều nát như cám. Đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Nói chuyện với ngươi chẳng khác nào nước đổ đầu vịt. Lão thở dài, sau đó bước đến giữa căn phòng. Vừa đi vừa cằn nhằn. Mà thôi, ta biết ngươi thế nào cũng không chịu nghe lời. Nói xong, lão hơi khom người, ngón trỏ tay phải duỗi ra. Bắt đầu vẽ vời lên sàn nhà. Lục Ly nhíu mày, chăm chú nhìn theo từng động tác của lão. Nhưng thấy ở đó vẫn chỉ là một khoảng trống trải. Không hiểu sao, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác bất an. Hắn khẽ hỏi, sư phụ, người đang làm gì vậy? Lão không trả lời, vẫn tập trung vào bức vẽ vô hình của mình. Sự im lặng, đôi khi khiến người ta cảm thấy khó chịu, hoặc sợ hãi. Bởi không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Lục Ly cắn răng, hai bàn tay nắm chặt lại, nhưng rất nhanh liền buông thõng ra. Hắn cười nhẹ một tiếng để che giấu hơi thở bất thường của mình. Sau đó tiến đến bên cạnh lão, cúi xuống nhìn vào sàn nhà trống không, ngó nghiêng ngó dọc gọi khẽ. Sư phụ a, người làm đồ nhi tò mò quá đấy. Sư phụ a, Nhiếp Hồn lão nhân vẫn cứ im thin thít. Tiếp tục hí hoáy ngón tay của mình. Thấy vậy, Lục Ly đứng thẳng người dậy rồi lùi lại một bước. Nét mặt có chút trầm xuống. Cái bóng phân thân này, hắn muốn đối phó cũng không phải là khó khăn gì. Tuy nhiên, liệu rằng lão có thật sự đang bế quan? Hay là âm thầm trốn ở quanh đây? Hắn không thể biết được. Lục Ly chợt nghĩ đến một khả năng khác. Đó là lão chỉ mới nghi ngờ, chứ chưa hoàn toàn khẳng định hắn là giả. Lão làm mấy thứ kỳ quái này chính là để thử xem hắn phản ứng như thế nào. Nếu hắn manh động, lão sẽ lập tức xuất hiện. Miệng lại bắt đầu cười nói. Nhưng Lục Ly đang vô cùng bối rối, lòng bàn tay cũng xuất hiện vệt mồ hôi. Những thứ hắn đang nghĩ trong đầu cũng chỉ là giả thiết, chưa đủ căn cứ để đưa ra kết luận được. Nhưng nếu cứ để như vậy, ngộ nhỡ đột nhiên Nhiếp Hồn lão nhân chợt ngừng tay lại. Bởi nét cuối cùng đã vẽ xong, trên sàn nhà vốn chẳng có gì, lúc này bỗng hiện lên một đống những vệt màu đen chồng chéo nhau theo quy luật phức tạp khó hiểu. Đứng im, Nhiếp Hồn lão nhân sau một lúc lâu không phát ra chút âm thanh nào, bất ngờ quát lên. Thân ảnh lão đồng thời xoay lại, bàn tay vung theo phương ngang chém mạnh về phía Lục Ly. Một vệt hắc mang hình vòng cung bắn ra, lạnh lẽo sắc bén, nhằm thẳng vào giữa ngực hắn lướt tới. Hả? Lục Ly đầu óc đang căng cứng bởi rất nhiều dòng suy nghĩ, nên khi nghe tiếng quát của lão, hắn có chút giật mình. Tuy nhiên, phản ứng của Lục Ly cũng không chậm. Hắn lập tức nghiêng người, bàn chân đạp mạnh, lùi lại phía sau vài bước, ánh mắt lóe tia sáng lạnh. Hắn gầm lên một tiếng, tung hữu trưởng đánh ra một mặt quỷ dữ tợn. Mặt quỷ đỏ lòm, tựa như một chiếc đầu người vừa bị lột xuống lớp da. Máu tươi chảy xuống ròng ròng. Hai hốc mắt của nó trống rỗng, sâu hoắm, xung quanh đầy những sợi gân xanh đứt đoạn. Nhưng nhìn kỹ thì, thứ đó có nét tương đồng với khuôn mặt của Tôn Phá. Bàn tay Lục Ly đẩy tới, quỷ diện nhanh chóng đón gió lớn lên. Chớp mắt đã cao hơn 3 xích. Nó há to cái miệng không có da môi, ở giữa là hai hàm răng nhọn hoác màu sắt dì, điên cuồng cắn về phía vệt hắc mang. Trong sát na, quỷ diện cùng với hắc mang đã đâm mạnh vào nhau. Không có bất kỳ âm thanh dữ dội nào phát ra, chỉ thấy hắc mang khẽ run rẩy, sau đó vỡ vụn thành vô số hạt bụi nhỏ. Lục Ly đứng cách đó hơn 10 bước, nhìn thấy phía sau mặt quỷ cũng xuất hiện một vết cắt thẳng tắp. Mặt quỷ kêu lên khùng khục một tiếng, tách rời ra làm hai nửa, mờ dần rồi hoàn toàn biến mất. Phía đối diện, cái bóng của Nhiếp Hồn lão nhân không có động tĩnh gì khác, nhưng những hình vẽ trên sàn nhà vẫn đang tỏa ra tầng tầng u quang lạnh lẽo, như những vòng tròn gợn sóng trên mặt nước. Đột nhiên, hai đồng tử Lục Ly chợt co rụt lại. Mắt hắn đã nhỏ, đồng tử càng không lớn. Lúc này rút lại thì chỉ bằng lỗ kim. Trong đôi mắt ấy, không có gì bất thường hiện lên. Nhưng Lục Ly cảm giác được một nguy cơ vô cùng mãnh liệt. Đầu gối hơi khuỵu xuống. Hắn lập tức xoay chuyển thân hình. Lộn hai vòng về phía bên trái. Mặc dù phản ứng là vô cùng nhanh. Nhưng trên gò má bên phải của Lục Ly vẫn bị rạch một đường. Dài đến tận đuôi mắt. Mảnh hơn cả tơ tằm. Máu tươi mất một lúc mới bắt đầu ứa ra. Trên sàn nhà nơi Lục Ly vừa đứng trước đó. Một mớ tóc rối chậm chậm rơi xuống. Phía sau lưng hắn. Chiếc giường cũng chia làm hai nửa. Đổ sập từ khi nào không hay. Lục Ly đứng thẳng người. Lấy ra một lọ dược thủy. Chấm vào hai đầu ngón tay rồi quẹt nhẹ lên mặt. Nhìn bề ngoài, vết thương trông chẳng khác gì một vết xước nhỏ. Không quá đáng ngại, nhưng thực chất, xương gò má của hắn gần như bị cắt xuyên qua. Sư phụ a, người muốn động thủ thật sao? Lục Ly cười lạnh một tiếng. Hắn vốn không quá lo lắng về cái bóng của lão. Nhưng có một thứ mà hắn không thể rời mắt khỏi. Chính là đồ hình trên sàn nhà. Càng nhìn, hắn càng thấy thứ đó trông giống một trận pháp. Là trận pháp dịch truyền. Lục Ly khẽ thì thào. Cần tới trận pháp dịch truyền. Vậy có nghĩa là lão không ở gần đây. Mặt khác, nếu đúng như lời lão đã nói. Phần hồn tự bạo trong trận chiến với hắc ảnh khiến lão bị thương. Không tiện ra ngoài. Thì với trận pháp này, lão có thể giáng xuống một tia thần thông. Hoặc một đạo phân thân của mình. Khi đó, Lục Ly chỉ có thể buông tay chịu trói. Tuy nhiên, có một điều khiến hắn cảm thấy hơi khó hiểu. Dù Tôn Phá là đệ tử duy nhất của lão, nhưng lại không có gì nổi trội. Thậm chí là khá tầm thường. Lão việc gì phải làm đến mức này chứ? Tiêu hao cho một trận pháp dịch chuyển đâu phải là nhỏ. Nghi hoặc liên tiếp hiện lên trong đầu. Nhưng Lục Ly biết rõ một điều. Đó là không thể để lão được như ý, lần này. Không chờ cái bóng của lão ra tay trước, mà chính hắn sẽ là người chủ động tấn công. Lục Ly liền đạp chân phải về phía sau. 10 ngón tay đan xen ở trước ngực. Bắt đầu kết ấn. Theo mỗi ấn pháp được đánh ra, từng dòng hàn khí mờ nhạt lại xuất hiện. Lưu chuyển vòng quanh thân thể hắn như một cơn lốc. Két, két, két. Tiếng gió rít tê tái vang lên. Âm thanh như hàng vạn lưỡi kiếm sắc bén ma sát vào nhau. Lục Ly gầm lên một tiếng. Tay phải vung mạnh lên cao. Hung hăng đánh xuống một trào. Vù, vù, vù. Hàn khí gào thét phóng ra. Biến thành những gương mặt linh hồn dữ tợn. Điên cuồng bay loạn trong không khí. Quỹ tích của chúng. Nhìn thì không theo bất kỳ trật tự nào. Nhưng tất cả đều có chung một đích đến. Chẳng mấy chốc, phân nửa căn phòng bên phía Lục Ly đã bị bao phủ bởi vô số linh hồn. Bóng tối cũng trở nên đen đặc hơn. Dường như mọi tia sáng đi qua nơi này đều sẽ bị nghiền nát. Cái bóng của Nhiếp Hồn lão nhân đứng chắn ở phía trước trận pháp. Nghiêng đầu tựa đang nhìn đợt sóng linh hồn tràn tới. Thân hình lão khẽ chuyển. Hai cánh tay nâng lên. Chém ra từng đợt phong đao để đáp trả. Giữa bầy linh hồn vây kín như nêm. Không ngừng tấn công từ mọi góc độ khác nhau. Lão vẫn ung dung đứng đó. Vững như thạch bàn. Cánh tay của lão trông như là tùy tiện vung vẩy. Thế nhưng lại không có nửa động tác thừa. Nhẹ nhàng hóa giải nguy cơ một cách đầy xảo diệu. Trong bộ dạng của Nhiếp Hồn lão nhân, Lục Ly không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Nói gì thì nói. Đây vốn là công pháp mà lão đưa cho Tôn Phá. E rằng lão còn hiểu rõ hơn cả hắn. Tuy nhiên, khác với phân thân thực thụ, cái bóng của lão là do phép thần thông biến thành. Tu vi không cao, chiêu thức lại đơn giản, mà sức chịu đựng cũng có hạn. Cho nên, Lục Ly chỉ cần kéo dài thời gian là sẽ nắm chắc phần thắng. Có điều là trận pháp đã sắp khởi động xong. Lục Ly không thể đợi thêm được nữa. Hắn vươn song chỉ, kéo vài đạo linh hồn bay tới. Đón đỡ hai luồng phong sát của Nhiếp Hồn lão nhân. Sau đó, thân hình hắn nhoáng lên một cái rồi biến mất. Gần như cùng lúc với động tác của Lục Ly, Nhiếp Hồn lão nhân xoay người tiến tới một bước. Hai cánh tay nâng lên đan chéo nhau như lưỡi kéo. cắt mạnh vào khoảng không phía sau lưng. Tại đó, thân ảnh Lục Ly chợt hiện ra. Trên tay cầm một thanh tiểu đao dài đúng 3 tấc. Toàn thân đen lái, đậm đặc mùi sát khí. Tên của nó là Đoản Mệnh Đao. Được hắn tìm thấy trong túi trữ vật của Tôn Phá. Uy lực của tiểu đao không quá lớn, nên trước đó Tôn Phá chẳng thèm ngó ngàng đến. Tuy nhiên, thứ này kết hợp với thuấn di hài thì lại khá hoàn mỹ. Có hai thứ này, dù đối mặt kẻ địch tu vi cao hơn nửa cảnh giới, Lục Ly vẫn tự tin có thể dễ dàng lấy mạng của đối phương. Choang, Đoản Mệnh Đao chém xuống, cứng rắn va chạm với phong đao do Nhiếp Hồn lão nhân đánh trả. Phát ra âm thanh rền rĩ, bảo vật Lục Ly đang dùng, nói thẳng ra đều do Nhiếp Hồn lão nhân ban cho. Vì vậy lão biết hắn định làm gì cũng không phải là lạ. Lục Ly lộn nửa vòng về phía sau, nhẹ nhàng đáp đất như một con nhện. Tay phải hắn tê dần, nhưng cái bóng ở phía đối diện càng không khá hơn. Cả hai cánh đều mờ nhạt hẳn đi. Lúc này, lão không thể làm gì được nữa. Mặc cho đám linh hồn ào ào đổ ập xuống, xuyên qua xuyên lại như những mũi kim đang xuyên qua một tấm vải. Thời cơ đã đến, Lục Ly lập tức chuyển thanh tiểu đao sang tay trái. Chân phải đạp mạnh ra sau, lao nhanh về phía trước. Trọng tâm hạ thấp, tay trái vươn ra, hắn xoay người một vòng rồi chém vào giữa hông của lão. Trong khi cái bóng của lão dần biến mất, Lục Ly vẫn không dừng lại. Hắn nhảy bổ đến bên cạnh trận pháp, cơ thể ưỡn ra như một cánh cung rồi gập lại. Hai tay nắm chặt Đoản Mệnh Đao đâm mạnh xuống. Nhưng đúng lúc này, trận pháp bỗng lóe lên một luồng thanh quang rực rỡ chói lòa. Lục Ly cảm giác đâm phải vật gì đó vô cùng cứng rắn. Sau đó thân hình bị đẩy ngược ra sau hơn một trượng, rơi bịch trên mặt đất, toàn thân đau nhức dữ dội, nhất là sống lưng và hai cánh tay. Lục Ly nằm nghiêng người, nheo mắt nhìn vào giữa trận pháp, ánh sáng quá mạnh nên chẳng thấy gì, chỉ có thể nghe được một giọng nói già nua truyền ra. Ngu dốt, cách chương.